Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 354, vứt bỏ ta đi người. Hôm qua ngày không thể lưu. Đế các thiên khung bên trên, Viêm Đế phủ xuống. Giờ đây trên đấu khí đại lục, Viêm Đế cùng Hàn Đế nổi danh, Trung Châu hạo kiếp, thời thế tạo anh hùng. Nhị đế hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, sự tích của bọn hắn đã từ lâu trên đại lục lưu truyền ra đến, trở thành vô số nhân tâm bên trong ngưỡng mộ đối tượng. Năm đó, nhị đế một đường chỗ đi qua địa phương, cũng đều là bị người đánh nghe ra. Bọn hắn thời đại thiếu niên đi qua hành trình, cũng là bị đại lục người xưng là đấu đế con đường. Trên đấu khí đại lục, đấu đế con đường chia làm hai cái, Hàn đế con đường, Viêm đế con đường, hai con đường, trăm sông đổ về một biển, chỉ bất quá, phong cảnh dọc đường có chỗ khác biệt, đối với rất nhiều chí ở bốn phương nhiệt huyết các huynh đệ mà nói. Cái này hai cái đấu đế con đường tự nhiên là thành bọn hắn lịch luyện thứ nhất lựa chọn. Hai cái đấu đế con đường là song đế từng bước một theo nhỏ yếu hướng đi đại lục đỉnh phong chứng kiến. Tuy nói cái kia một đoạn ầm ầm sóng dậy nhiệt huyết tuế nguyệt đã hạ màn kết thúc, thế nhưng cái này hai cái đấu đế con đường vẫn tại thời đại mới nói đi qua nhiệt huyết cố sự cùng bất hủ truyền kỳ. Mọi người thông qua lại đi đấu đế con đường, hồi ức cùng nhớ lại đi qua cái kia một đoạn bụi phủ huy hoàng tuế nguyệt. Hôm nay đế các xuất hiện song đế, rất nhiều người vì may mắn nhìn thấy song đế mà kích động không thôi. Truyền kỳ cách bọn họ rất xa, mà viết truyền kỳ người cũng là gần ngay trước mắt. Bọn hắn làm một màn trước mắt mà hưng phấn. Ngươi cái tên này tới như thế chậm, đợi một chút nhưng phải ngoan ngoãn phạt rượu. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, Trung Châu đại chiến phía sau, Tiêu Viêm liền mang theo Huân Nhi cùng Vân Vận đi du lịch đại lục. Đấu khí đại lục rất lớn, cho dù thân là đấu đế, cũng dám nói đi khắp đấu khí đại lục mỗi một góc. Nghe được Tiêu Hàn, mọi người cũng là không ngờ hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi, dám đối Viêm Đế nói lời này. Trên đại lục chỉ sợ chỉ có vị này cùng Viêm Đế nổi danh Hàn Đế đi. Hoàn toàn chính xác nên phạt. Không bằng, Tiêu Viêm cười cười, trên mặt hiện lên một vệt không hiểu nụ cười, tựa hồ có chút cười xấu xa. Nói tiếp, không bằng tối nay, chúng ta không say không về. Thế nào? Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, nháy nháy mắt, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. Tối nay thế nhưng là Hàn Đế đêm động phòng hoa chúc. Viêm Đế lại nói không say không về, đây là không có ý định để Hàn Đế ban đêm động phòng a. Ngươi cái tên này, nhanh ngồi xuống a. Tiêu Hàn trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Tối nay, hắn vội vàng đây, say rượu, cái kia không tồn tại. Tiêu Viêm cười cười, lập tức mang theo hai nữ tại ghế khách quý chỗ ngồi ngồi xuống. Song đế cùng hiện, đại hôn thịnh yến không khí cũng là theo đó đạt tới cao trào. Đế các trên không, rồng bay phượng múa, thịnh thế khói lửa, nở rộ không ngừng, một mảnh vui mừng bao phủ đế các. Tiếp xuống tiến hành, tự nhiên là thành hôn nghi thức, bái thiên địa trưởng bối. Năm đó hắc giác vực, quân nhận ta hứa một lời, giờ đây, rốt cục thực hiện, phu thê giao bái thời gian. Chính giữa vị kia giai nhân nhẹ nhàng lên tiếng nói ra. Tự nhiên là Mộc Tuyết Cầm, năm đó ngây ngô thiếu nữ, kể từ hôm nay, chính là một đời đế hậu, mẫu nghi thiên hạ. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, hoàn toàn chính xác, năm đó hứa một lời, giờ đây rốt cục thực hiện, ta như thành đế, biểu thị ngươi đế hậu. Thực ra, hôm nay cử hành như thế long trọng đại hôn, khắp chốn mừng vui, lại làm sao không chính là vì thực hiện lúc trước cái kia khinh cuồng hứa hẹn đây. Ba vị đế hậu, làm thế nhân chỗ tôn sùng. Đối nữ tử tới nói, cái này chỉ sợ là tha thiết ước mơ vô thượng vinh quang. Nhìn cái kia màu đỏ cao trên đài, cái kia ba vị tuyệt đại giai nhân, rất nhiều nữ tử trong mắt đều là tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong lòng cũng là mơ hồ tại tưởng tượng lấy, nếu là giờ phút này đứng ở phía trên chính là mình tốt biết bao nhiêu. Khoan hãy nói, hôm nay Tiêu Hàn hỗn đản này ngược lại là thật đẹp trai. Hư không một chỗ yến hội, một vị vóc dáng cao gầy cô gái trẻ tuổi nhịn không được như thế tới một câu. Âm thanh không hề có chút che giấu nào. Nghe được lời này, một bên không ít trên yến tiệc người đều là kinh ngạc đem ánh mắt quay đầu sang, dám mắng Hàn đế hỗn đản. Ánh mắt nhìn qua, không ngờ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Người hấp dẫn nhất chính là nữ tử một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Tỷ lệ vàng cặp đùi đẹp, tìm không ra một tia tì vết, gợi cảm mê người. Bất quá thấy rõ nữ tử kia dáng dấp phía sau, không ít người cũng là tỉnh ngộ lại. Tự nhiên có người nhận thức nữ tử kia, chính là Hàn đế biểu tỷ, Tiêu Ngọc, khó trách dám nói thế với bọn hắn hiện tại cũng quá ưu tú. Tiêu Ngọc bên cạnh, một vị mang màu tím quần áo, trên gương mặt xinh đẹp mang theo mấy phần mị vẻ nghi hoặc tiêu mị. Ánh mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói ra, một phương này trên yến tiệc ngồi đều là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi. Đích thật là quá ưu tú, thời gian thật là một cái đáng sợ đồ vật, bất chi bất giác cải biến rất nhiều thứ. Tiêu Ngọc cũng là lòng sinh cảm khái, lúc trước cùng ở tại người của Tiêu gia, có người dậm chân tại chỗ tầm thường vô vi, mà có người không lên tiếng thì thôi một réo vang cửu tiêu. Nhà đầu ngốc, đừng xem, trở về đi, giờ phút này, tại đế các phía dưới một tòa kiến trúc bên trên, một vị trên mình lộ ra khí chất cao quý nữ tử nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Ở trước mặt nàng, đứng đấy một vị che mặt cô gái trẻ tuổi. Giờ phút này, cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nhìn xem đế các phương hướng xuất thần. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng lóe ra vẻ phức tạp. Nàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng hiển nhiên nội tâm cũng không phải như vậy. Cái này cô gái trẻ tuổi, tự nhiên là Băng Thanh Nhi. Hàn đế đại hôn tin tức truyền khắp đấu khí đại lục, cho dù là xa xôi băng tuyết chi thành cũng đồng dạng biết được. Thêm nữa xuyên qua đại lục lỗ sâu hệ thống xây dựng, đi tới phồn hoa Trung Châu đồng thời không phải việc khó. Nguyên cớ, Băng Thanh Nhi tới, nhìn thấy, lại có thể thế nào đây? Bất quá là tăng thêm bi thương mà thôi. Nhìn xem suy nghĩ xuất thần Băng Thanh Nhi, một bên băng tuyết nữ hoàng cũng là lắc đầu than nhẹ. Đối mặt bộ dáng của nữ nhi, nàng cũng là không thể làm gì. Nếu là đổi lại trước đây, nàng có thể tùy ý đe dọa uy hiếp giáo huấn Tiêu Hàn. Thế nhưng giờ đây, nàng cùng Tiêu Hàn thực lực, địa vị đều đã không thể so sánh nổi. Cái kia đã từng nàng có thể tùy ý dùng cắt xén nói như vậy uy hiếp thiếu niên áo xanh, giờ đây đã là đấu đế cường giả. Mẫu hậu, đi thôi. Hồi lâu, Băng Thanh Nhi hoàn hồn, lập tức quay người rời đi, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Si tình khổ, chú định một đời khổ. Đối với đế các phía dưới băng tuyết nữ hoàng mẹ con, tự nhiên không thể trốn qua Tiêu Hàn linh hồn cảm giác. Bất quá có một số việc, nhất định là trở về không được. Chuyện cũ trước kia, người trong quá khứ, bất quá là gương Tiêu Thủy Nguyệt, mà một đường theo chính mình đi tới người cuối cùng, mới là hắn nên đi chân quý. Tiêu Viêm ca ca, cái kia tựa như là năm đó đồng dạng tại nội viện tu hành nữ tử, ghế khách quý vị trí bên trên. Huân Nhi đối với Tiêu Viêm nói ra, tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới Băng Thanh Nhi. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới năm đó nội viện sự tình. Hắn cũng hiểu rõ, Băng Thanh Nhi biểu ca chủ tính hãm hại Tiêu Hàn, làm cho Tiêu Hàn nổi giận giết người làm tức giận viện quy. Lúc ấy hắn đứng ra cùng Tiêu Hàn cùng chống lại nội viện chư vị trưởng lão. Cái kia là bực nào tuổi trẻ khinh cuồng chuyện cũ, Tiêu Viêm ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên đối với cái này Băng Thanh Nhi, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá, năm đó Băng Thanh Nhi chỉ tin tưởng biểu ca của nàng, mà không chịu tin tưởng Tiêu Hàn. Việc này cũng trở thành Tiêu Hàn cùng người sau đường ranh giới. Nếu không tin, vậy liền mỗi người một ngả. Biết ta người bảo tâm ta lo lắng, không biết ta người bảo ta cầu gì hơn. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, tự nhiên cũng xúc động tim của hắn. Không ngờ cũng là nhẹ nhàng nắm Huân Nhi tay. Năm đó theo thần đàn ngã xuống, bên cạnh người, trong một đêm khóe miệng toàn bộ đổi. Đoạn trí nhớ kia, Tiêu Viêm vĩnh viễn cũng không quên được. Bất quá may mắn, những năm tháng ấy bên trong, bên cạnh nữ áo xanh hài một mực yên lặng làm bạn. Biết ta người bảo tâm ta lo lắng, không biết ta người bảo ta cầu gì hơn. Một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức, tự nhiên có khắc cốt minh tâm lĩnh hội. Phu thê giao bái sau đó, ba vị giai nhân tiến vào đế cung. Tiêu Hàn thì là bên ngoài lưu tâm tân khách. Cuối cùng, đêm động phòng hoa chúc còn sớm đây. Cảm tạ các vị trình diện. Đến, ta kính mọi người một ly. Các vị lại cùng uống chén này. Tiêu Hàn rót đầy một chén rượu. Nâng chén đối thế nhân. Hàn đế nâng chén. Mọi người tự nhiên không dám ngồi. Hư không trên yến tiệc người người đứng dậy. Dồn dập nâng chén. Cạn. Tiêu Hàn cười cười. Nâng chén. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hào hùng hiển thị rõ. Mọi người cộng ẩm, trang diện bao la hùng vĩ. Sau đó, hư không bên trên, có mỹ nhân nhảy múa, có nam nhi uống ừng ực ngàn thương. Đã là chúc mừng cái này đại hôn, cũng là cùng khánh cái này vĩ đại song đế thời đại. Trong lúc nhất thời, huyên náo vang lên, trên yến tiệc, ăn uống linh đình, vui mừng uống suốt đêm. Một chàng quy mô chưa từng có hùng vĩ đế vương tiệc cưới. Tại cái kia mênh mông cửu thiên tiến hành. Tại cái kia hư không không khí náo nhiệt bên trong. Phía dưới, Băng Thanh Nhi cái kia hiu quạnh mà thê lương thân ảnh. Ảm loạm rời sân, không có chú ý, vứt bỏ ta đi người. Hôm qua ngày không thể lưu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.